Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, quỷ chùa triền quỷ tăng thị, 6.000 tự, đệ 1.2961.000 chương 297. Quỷ chùa triền, quỷ tăng thị, 6.000 tự, đối với vệ tiểu bắc mà nói, những này mộc mị đại khái cũng chính là con kiến rồi. Nhẹ nhàng một cước dẫm chết mặt hàng. Đợi đến vệ tiểu bắc đem cuối cùng một con mộc mị giết chết thời điểm. Khu rừng rậm này đã kinh biến đến mức trống trải rồi rất nhiều. Bất quá nói đi nói lại, này mộc mị tựa hồ không có bao nhiêu tâm tình, liền thật giống như máy móc nhân như thế. Mặc dù là vệ tiểu bắc quét qua một đám lớn, những này mộc mị đều không có nửa điểm muốn chạy trốn ý nghĩ. Chỉ là hướng về vệ tiểu bắc dựa vào lại đây. Ý đồ từ trên người vệ tiểu bắc cắn xuống một miếng thịt. Đem hơn 3.000 đầu mộc mị giết chết, vệ tiểu bắc trong lòng nhất thời thoải mái rồi rất nhiều. Trước ở bờ sông gặp gỡ sự kiện quỷ dị mà mang đến một tia phiền muộn cũng tiêu tan hết sạch. Đem những kia mộc mị tàn mộc đưa vào thanh mộc phúc địa sau khi. Vệ tiểu bắc liền đưa mắt nhắm ngay rồi tòa kia chùa triền. Vệ tiểu bắc có từ khó đến dịch thời điểm, cũng có từ dịch đến khó. Lần này, vệ tiểu bắc lựa chọn rồi từ dịch đến khó. Bất quá, mặc dù là đưa mắt nhắm ngay rồi chùa triền, vệ tiểu bắc vẫn là đi bộ xuyên qua rồi vùng rừng rậm này. Nhìn một chút rừng rậm một bên khác tình huống, mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, rừng rậm một bên khác dĩ nhiên là một mảnh đồng ruộng. Nhìn những kia chính đang khỏe mạnh trưởng thành cây nông nghiệp. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như trở lại rồi hiện thực như thế. Lúc nào, hồi giới bên trong cũng có thể mọc ra như vậy tê tốt cây nông nghiệp rồi. Tuy nói bạch tháp miếu thành hoàng bên trong cũng có cảnh tượng như vậy. Nhưng đó là bởi vì miếu thành hoàng tự thành một thể. Bên trong tự thành không gian, tụ tập linh khí duyên cớ. Nhưng muốn nói tới chút cây nông nghiệp có vấn đề gì? Vệ tiểu bắc vẫn đúng là không nhìn ra. Đồng thời ở ngoài 3 cây số, vệ tiểu bắc thậm chí còn muốn nhìn thấy rồi một chỗ từ từ bay lên khói bếp thôn trang. Bất quá, vệ tiểu bắc ghép lại không có đi tới cái kia nơi thôn trang. Mà là xoay người trở về rừng Germany bất luận cái nào hôi giới trên căn bản đều thuộc về vô biên. Vô hạn loại kia, vệ tiểu bắc lúc này vẻn vẹn chỉ là thăm dò tra bốn phía một cái địa hình thôi. Không cần thiết chạy trốn quá xa, chờ đứng ở tòa kia chùa triền trước thời điểm, vệ tiểu bắc mới có tâm sự quan sát tỉ mỉ rồi một thoáng tòa này chùa triền. Tòa này chùa triền nhìn qua khá là cũ nát, tường vây đều có chút không trọn vẹn không thiếu, trái lại bên trong đại điện nhìn qua khá là hùng vĩ. Đồng thời mặt đất quét tước được cực kỳ sạch sẽ. Vệ tiểu bắc ở chùa triền trước không đứng bao lâu, liền nhìn thấy một cái tăng nhân từ trong đại điện đi ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là xem mặt ngoài, vị này tăng nhân rất lớn tuổi rồi, trên mặt che kín rồi nếp nhăn, liền ngay cả lông mày đều là tiết bạch sắc, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua từ mi thiện mục, vị thí chủ này, đường xa mà đến. Kính xin nhập bỉ tự nghỉ ngơi, bần tăng đã làm người vì là thí chủ chuẩn bị rồi đáng yêu chay món ăn, không thể không nói. Vị này tăng nhân cực kỳ hiếu khách, liền vệ tiểu bắc là người nào cũng không hỏi một thoáng. Liền nhiệt tình mời vệ tiểu bắc đi vào hưởng dụng cơm nước. Đương nhiên, nếu như là một người bình thường, đại khái liền bị của nó lừa, nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt. Vị này tăng trên thân thể người không ngừng trồi âm khí. Hai mắt ửng hồng, quanh thân tỏa ra đỏ như màu máu vì ánh sáng. Này căn bản liền không phải cái gì tăng nhân, mà là một con quỷ quái. Khoảng cách xa, còn muốn không làm sao có thể thấy rõ. Nhưng vệ tiểu bắc đứng ở này tự cửa viện thời điểm. Lại có thể cảm nhận được tòa này chùa triền bên trong tụ tập cho vào lượng lớn âm khí. Trong không khí không ngừng bay ra một luồng mùi hôi thối. Không nghi ngờ chút nào, con này quỷ quái chính là muốn đem vệ tiểu bắc lừa gạt đến bên trong đại điện kia đến. Con muốn làm gì, không ngoài muốn nếm thử vệ tiểu bắc tảng mỡ dày này. Vạn vật thông hiểu, loại này quỷ quái, vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đồng thời của nó ngoại trừ cái kia không ngừng nhô ra âm khí ở ngoài. Tự thân khí tức nhưng thu lại đến mức rất đúng chỗ. Liền ngay cả vệ tiểu bắc đều rất khó phán đoán ra của nó sinh vật đẳng cấp đến. Cho nên vệ tiểu bắc ở cái kia tăng nhân dứt tiếng thời điểm. Liền không chút do dự khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Hai mắt chăm chú vào rồi tăng trên thân thể người. Nhất thời, này tăng nhân thuộc tính biểu thoáng qua trong lúc đó liền ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt hiện ra. Tên gọi, quỷ tăng thị chủng tộc, linh thể giới tính, vô tuổi tác, 291 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao khủng bố giới thiệu. Quỷ tăng thị chính là quỷ chùa chiền ràng buộc linh thể. Nên có tăng nhân đi nhầm vào quỷ chùa chiền, sẽ bị quỷ chùa chiền nuốt, linh hồn phách bị ràng buộc ở quỷ chùa chiền trong cơ thể. Hóa thành quỷ tăng thị, làm quỷ chùa chiền ràng buộc linh thể. Quỷ tăng thị rời đi quỷ chùa chiền thân thể thời gian. Của nó linh thể đem sẽ không ngừng tiêu tan hóa thành âm khí. Mà quỷ tăng thị lại sẽ lấy đồ ăn chúng phương pháp dụ dỗ mê hoặc người đi đường tiến vào quỷ chùa chiền trong cơ thể, lấy cung cấp quỷ chùa chiền nuốt. Nhược điểm, hỏa diễm, chính năng lượng thuộc tính, đơn giản, skill, xảo thiệt năng lực đặc thù, âm khí nhập thân thể. Mê hoặc tâm trí, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, thì ra là như vậy. Cái này tăng nhân dĩ nhiên là một con linh thể, toàn này chùa chiền đại khái chính là cái gọi là quỷ chùa chiền rồi. Mà ở này cửa lớn ở ngoài, quỷ tăng thị cũng coi như là rời đi rồi quỷ chùa chiền thân thể. Cho nên của nó linh thể sẽ không ngừng tiêu tan, tỏa ra âm khí. Vệ tiểu bắc phóng thích vạn vật thông hiểu thời điểm, cái kia tăng nhân thấy vệ tiểu bắc không có động tĩnh. Còn muốn cười khanh khách kế tục khuyên bảo, thí chủ, xem ngài cũng là mệt mỏi, chẳng lẽ không muốn vào nhập bỉ tự nghỉ ngơi một, hai, ăn chút chai món ăn. À, cái kia quỷ tăng thị lời nói chưa nói xong, gần giống như cái mông bị người chọc vào một đao, kinh hô một tiếng sau khi... Xoay người liền hướng về trong cửa lớn bỏ chạy, thậm chí của nó trốn vào cửa lớn sau khi, của nó thân thể trái lại gia tốc rồi âm khí tỏa ra. Hiển nhiên, con này quỷ tăng thị ở vệ tiểu bắc vạn vật thông hiểu trước mặt bị thương tổn. Đương nhiên, này quỷ tăng thị nói thế nào cũng là 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Cho nên mặc dù ở vạn vật thông hiểu trước mặt bị thương tổn, cũng không có chí mạng, vẫn như cụ có thể đào tàu. Là ai can đảm dám làm tổn thương ta thị già? Sẽ ở đó quỷ tăng thị cuối cùng trốn vào cung điện kia thời điểm. Cả tòa chùa chiền liền chấn chuyển động, một cái chậm chậm âm thanh phẫn nộ rồi lên. Quỷ chùa chiền, được rồi, vệ tiểu bắc ở hôi giới bên trong bản thân nhìn thấy kiến trúc biến dị thân thể ghép lại không nhiều. Thúy hô thị hôi giới biến dị nông mậu thị trường tính toán một cái. Sau khi vệ tiểu bắc bồi dưỡng được đến biến dị bến tàu tính toán một cái. Mà hiện tại, vệ tiểu bắc rốt cục nhìn thấy rồi con thứ 3 kiến trúc biến dị thân thể. Quỷ chùa chiền, thật tốt, vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào rồi chấn động chùa chiền bên trên. Khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Tên gọi, quỷ chùa chiền chủng tộc. Kiến trúc biến dị thân thể giới tính, vô tuổi tác, 450 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu. Quỷ chùa chiền chính là lâu năm thiếu tu sửa bỏ đi chùa chiền ở chết quá nhiều người. Âm khí tụ tập sau khi hình thành, của nó không cách nào di động, nhưng lại có thể đem tăng nhân hồn phách chuyển hóa ràng buộc vì là quỷ tăng thị. Để dụ dỗ người đi đường đi vào thân thể mình nuốt. Thuộc tính, che đậy, skill, nuốt năng lực đặc thù, chuyển hóa quỷ tăng thị, tiên cố tảng đá, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, rách nát thiền trượng 127 nền móng, rách nát mõ 5 cái, làm vệ tiểu bắc đem này quỷ chùa triền thủy cái kia biểu sau khi xem xong. không khỏi lắc lắc đầu. Đừng xem này quỷ chùa chiền sinh vật đẳng cấp cao tới 4 sao phổ thông. Vẹn vẹn chỉ so với biến dị nông mậu thị trường thấp trên một đẳng cấp. Nhưng này quỷ chùa chiền sức chiến đấu thực tại quá yếu rồi. Của nó lại không cách nào di động. Ánh sáng điểm này, liền để này quỷ chùa chiền ở vệ tiểu bắc trước mặt trở thành rồi một cái bia ngắm. Đơn giản tới nói, coi như là một người bình thường. Chỉ cần không lên xứng nhận lừa gạt, không tiến vào tòa này chùa chiền. Như vậy quỷ chùa chiền đối với hắn liền không có nửa điểm biện pháp. Đương nhiên, của nó sức phòng ngự có thể so sánh mạnh. Dù sao của nó có một cái kiên cố tảng đá năng lực đặc thù. Là ta, vệ tiểu bắc thấy tòa này quỷ chùa chiền hung hăng gào thét cho vào. Nhưng không có nửa điểm cái khác động tĩnh đi ra, không khỏi cười trả lời rồi một câu, nghe được rồi vệ tiểu bắc trả lời. Toàn này quỷ chùa chiền tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Hung hăng kêu la cho vào phải đem vệ tiểu bắc nuốt lấy. Nhưng vệ tiểu bắc đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia lao ra 7 cái tăng nhân. Trước trốn về đến cái kia tăng nhân cũng ở bên trong. Chúng nó cầm trên tay cho vào một côn, dao phay cấp bậc loại hình rách nát liền hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Có thể một mực đến rồi cửa lớn thời điểm, này mấy cái tăng nhân liền dừng bước, bước đi không trước, vệ tiểu bắc trái lại nhìn ra, những quỷ này tăng thị sở dĩ không muốn bước ra cửa lớn. Là bởi vì chúng nó rời đi cửa lớn sau khi, thân thể liền sẽ không ngừng tiêu tan, hóa thành âm khí, xem ra, những quỷ này tăng thị tuy nói bị quỷ chùa chiền chuyển hóa ràng buộc rồi. Nhưng chúng nó tựa hồ còn muốn bảo lưu cho vào một chút chính mình tư duy. Biết tình huống thế nào đối với mình không tốt, ngu xuẩn, đi ra ngoài, đem hắn mang vào, hay là nhìn thấy những quỷ này tăng thị bước đi không trước. Cái kia quỷ chùa chiền hầu như đều nổi giận hơn rồi. Lớn tiếng quát lớn cho vào này mấy cái quỷ tăng thị. Này mấy cái quỷ tăng thị hoàn toàn bất đắc dĩ. Cuối cùng không thể không rời đi cửa lớn, hướng về vệ tiểu bắc phóng đi, vệ tiểu bắc cười cợt, đôi duỗi tay một cái, trên lòng bàn tay hiện ra một tầng màu trắng bạc thật hống. Thoáng qua trong lúc đó liền đem hai con quỷ tăng thị nắm lấy rồi cái cổ. Sau đó thật hống bên trên một tầng sấm sét hiện lên. Chi, một tiếng vang nhỏ, cái kia hai con quỷ tăng thị thân thể đột nhiên vỡ tan. Chuyển hóa thành một đoàn sương mù, liều mạng từ vệ tiểu bắc bàn tay tránh thoát, liền hướng về cửa lớn nhảy qua nhập, ở chui vào cửa lớn sau khi, cái kia hai đám sương mù lập tức liền biến trở về rồi tăng nhân. Liên tục lăn lộn hướng về đại điện bỏ chạy, vệ tiểu bắc lúc này đều sừng sốt một chút, không thể không nói, này quỷ tăng thị những khác không được, này thoát thân năng lực trái lại rất mạnh. Nhìn thấy hai người đồng bạn thoáng qua trong lúc đó liền bị vệ tiểu bắc bóp nát. Còn lại mấy cái tăng nhân nơi nào còn dám dừng lại. Xoay người bỏ chạy vào cửa lớn. Bất quá chúng nó trốn vào cửa lớn sau khi liền dừng bước. Vệ tiểu bắc vốn định tiến lên hai bước đem cái kia mấy cái tăng nhân bóp nát. Có thể thấy chúng nó cử động liền hiểu rõ ra. Này đơn giản chính là câu dẫn mình đi vào thôi. Nghĩ đến cũng là, này quỷ chùa chiền đơn giản di động, khả năng đủ đối phó kẻ địch biện pháp chính là chúng kẻ địch tiến vào thân thể mình. Lại đem kẻ địch một cái nuốt vào, vệ tiểu bắc đối với mình tiến vào quỷ chùa chiền an toàn. Là có tuyệt đối tự tin, chỉ có điều, ở này hôi giới bên trong vạn sự cần phải cẩn thận. Vệ tiểu bắc có thể không muốn bởi vì chính mình tăng cao lòng tự tin đem rơi vào đến trong hiểm cảnh. Phải biết, trên thế giới sự tình cùng lòng tự tin đều là có xung đột. Thí dụ như ngươi cảm giác có chuyện mình nhất định có thể làm được. Nhưng rất khả năng bởi vì một số bất ngờ hoặc là chính mình không biết vấn đề mà dẫn đến thất bại. Quen thuộc bơi lội người, chìm với thủy, giảng chính là cái đạo lý này rồi. Đương nhiên, này không phải nói vệ tiểu bắc sẽ không có rồi đối phó này quỷ chùa chiền biện pháp. thấy vệ tiểu bác không có đuổi theo tiến vào cửa lớn. Cái kia mấy cái quỷ tăng thị ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Tựa hồ lại có chút tiếc nuối. Nghĩ đến chúng nó là tiếc nuối vệ tiểu bác không có truy đi vào. Nhưng nghĩ đến vệ tiểu bác truy đi vào khả năng liền có thể đưa chúng nó bóp nát. Cho nên lại thở phào nhẹ nhõm ân ni tiểu tử. Ngươi không dám vào đến. Cái kia quỷ chùa chiền âm thanh vào lúc này lại hưởng lên. Chấn động đến mức cả tòa chùa chiền đều có chút lay động. Giống như vậy phép khích tướng. Vệ tiểu bác không biết ở TV điện ảnh trong tiểu thuyết xem qua bao nhiêu rồi. Nơi nào có thể sẽ bị lừa. Trên mặt mang theo một nụ cười trả lời. Đúng, ta không dám vào đến. Ngươi có thể thế nào? Vệ tiểu bác câu này khá là vô lại. Nhất thời liền đem cái kia quỷ chùa chiền chặn lại rồi. Cái kia quỷ chùa chiền ở hôi giới bên trong, đại khái cũng chưa từng thấy như vậy vô lại nhân loại. Trong thời gian ngắn trong lúc đó, cũng không biết phải nói chuyện như thế nào được rồi. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh lại, cái kia quỷ chùa chiền thấy vệ tiểu bắc chết sống không lên làm. Tức giận đến cả tòa chùa chiền run. Không ngừng đốc xúc cho vào cái kia mấy con quỷ tăng thị đi ra ngoài đem vệ tiểu bắc cầm đi vào. Có thể vấn đề là, cái kia mấy con quỷ tăng thị căn bản liền không thể là vệ tiểu bắc đối thủ. Cho nên đánh chết cũng không muốn bước ra cửa lớn một bước. Đến rồi cuối cùng, quỷ chùa chiền đại khái là trực tiếp đã khống chế cái kia mấy con quỷ tăng thị ý thức. Mấy con quỷ tăng thị rốt cục lần thứ hai bước ra rồi cửa lớn. Dường như từng cái người điên hướng về vệ tiểu bắc đập tới. Đối với những quỷ này tăng thị, vệ tiểu bắc hoàn toàn không có để ở trong mắt, đồng thời lần này, vệ tiểu bắc cũng không có đưa chúng nó để cho chạy dự định. Đôi duỗi tay một cái, nắm lấy quỷ tăng thị cái cổ đồng thời, hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống liền từ trong lỗ chân lông hiện lên. Thoáng qua trong lúc đó liền đem hai con quỷ tăng thị bao trùm ni này hỗn hợp rồi sấm sét thật. Hống dùng tới đối phó linh thể nhất loại sinh vật, là lại không quá thích hợp rồi. Tuy nói không có cách nào đối phó nhóm lớn linh thể. Nhưng liền như thế mấy cái, ngược lại không cần lo lắng tiêu hao quá to lớn, bị cái kia hỗn hợp rồi sấm sét thật hống che phủ nắp. Cái kia hai con quỷ tăng thị thân thể lập tức tan vỡ. Hóa thành sương mù, ý đồ đào tẩu, nhưng lần này, quỷ tăng thị sẽ không có đào tẩu may mắn rồi. Thật hống hướng vào phía trong vừa thu lại, trong nháy mắt liền đem cái kia sương mù ràng buộc ở bên trong. Ánh chớp lập tức ở bên trong thoáng hiện, cao tới mấy vạn vôn sấm sét thả ra ngoài, đem cái kia sương mù đốt sạch sành xanh. Bào chế y theo chỉ dẫn mấy phiên sau khi, những kia quỷ tăng thị bị vệ tiểu bắc diệt sạch sành xanh. Đến lúc này, cái kia quỷ chùa chiền tức giận đến không ngừng lớn tiếng rít gào. Nhưng đối với vệ tiểu bắc nhưng không có biện pháp nào. Nó thậm chí liền vệ tiểu bắc đều không thể tới gần một bước. Đem cái kia quỷ chùa chiền giúp đỡ tiêu diệt sau khi... Vệ tiểu bắc vừa mới chậm rãi từ trên cổ gỡ xuống rồi một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này nhìn qua cực kỳ không đáng chú ý. Hồi bạch sắc, dường như xi măng đúc thành. Được rồi, trên thực tế, của nó chất liệu chính là xi măng. Sợi dây chuyền này chính là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến biến dị bến tàu. Tin nói này biến dị bến tàu chính là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Nhưng bởi bản thân hạn chế, làm cho tốc độ kia tương đối chậm, bởi vì mà từ đêm này biến dị bến tàu đeo trên cổ sau khi. Vệ tiểu bác có rất ít cơ hội đêm này biến dị bến tàu lấy ra sử dụng. Nhưng hiện tại, này biến dị bến tàu xem như là có đất dụng võ rồi. Đem cái kia xi măng dây chuyền hướng về chùa chiền mạnh mẽ ném đi. Xi măng dây chuyền lập tức liền dẫn cho vào phong thanh bay ra ngoài. Phốc, một tiếng vang nhỏ, cái kia bay trên không trung hơn 100 mét xi măng dây chuyền lập tức cấp tốc bành trướng lên. Sau khi ở rơi xuống trong quá trình không ngừng lớn lên. 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, không, ngươi muốn làm gì, cái kia quỷ chùa chiền nhìn thấy tình cảnh này, tựa hồ có hơi hoảng loạn, không khỏi lớn tiếng quát mắng bung lên vệ tiểu bắc đến. Vệ tiểu bắc cười cợt, này quỷ chùa chiền đại khái là bị váng đầu, của nó nếu dám to gan hướng về chính mình thân móng vuốt. Như vậy liền cần làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Nào có trêu chọc rồi người khác, mà không có trừng phạt chuyện tốt, làm biến dị bến tàu hình thể kéo dài tới 500 mét nhiều thời điểm. Của nó đã tầng tầng nện ở rồi cái kia chùa chiền bên trên. Bùm bùm, liên tiếp tảng đá gỗ tiếng vỡ nát truyền đến. Biến dị bến tàu cùng này quỷ chùa chiền đệ vừa tiếp xúc điểm chính là tòa kia cao chừng 15-16 mét đại điện. Trước nhìn qua có chút hùng vĩ đại điện. Lúc này bị biến dị bến tàu ép một chút, đột nhiên từ đè lên điểm vỡ vụn ra đến, vô số gạch đá gỗ mảnh vỡ hướng về bốn lắp bắp mà ra. Cung điện kia ở ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian bên trong liền bị biến dị bến tàu tạp được toàn thể vỡ sụp xuống, này được cho là biến dị bến tàu lần thứ nhất xuất chiến rồi. Cho nên vệ tiểu bắc lập tức liền đạp cho vào không khí leo lên rồi 100 mét trên không. Từ không trung nhìn xuống, quan sát cho vào biến dị bến tàu chiến đấu tình huống. Biến dị bến tàu lúc này dường như một cái thật dài con sên. Ngang qua rồi cả tòa chùa chiền, hai con đều ở chùa chiền ở ngoài. Trong lúc này chùa chiền tường vây thậm chí còn cái khác ở biến dị bến tàu thân thể hạ xuống kiến trúc đều. Không thể tránh được vận rồi, đều bị đè ép cái nát tan. Ta liều mạng với ngươi rồi, mang theo thống khổ rên gì, cái kia quỷ chùa chiền tựa hồ triệt để bạo nộ rồi. Đương nhiên, biến dị bến tàu hiện tại xem như là non nửa tiến vào rồi quỷ chùa chiền thân thể phạm vi. Cho nên này quỷ chùa chiền đại khái cũng cảm giác mình vươn mình phản kích thời điểm đến rồi. Theo quỷ chùa chiền tiếng giống giận dữ vang lên. Cả tòa chùa chiền bầu trời liền xuất hiện rồi một tầng trong suốt bình phong. Sau đó mấy đống may mắn không có bị biến dị bến tàu đập trúng kiến trúc liền di chuyển động. Trong đó có hai tòa thiên điện, một loạt phòng nhỏ, thậm chí còn một cái cách cổ nhà bếp, một cái giếng nước, vậy đại khái chính là quỷ chùa chiền hiện tại có thể điều động toàn bộ sức mạnh rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc đối với này quỷ chùa chiền phương thức công kích vẫn có chút hiếu kỳ. Cho nên vệ tiểu bắc liền thanh âm đều không có ra. Chỉ là lẳng lặng nhìn, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Những kia kiến trúc đang đến gần biến dị bến tàu sau khi của nó cửa gỗ lập tức mở ra, sau đó liền hình thành rồi nhất há to mồm, hướng về biến dị bến tàu thân thể hung tợn cắn. Nha! Thấy cảnh này thời điểm, vệ tiểu bắc không khỏi vì là này quỷ chùa chiền than nhẹ một tiếng. Muốn nói đều là biến dị kiến trúc, này quỷ chùa chiền cùng biến dị nông mậu thị trường chênh lệch cũng quá đại nhân ra biến dị nông. Mậu thị trường ngoại trừ có thể đào tạo các loại huyết nhục quái vật đi ra. Của nó to lớn nhất sát chiêu, vệ tiểu bắc cảm giác vẫn là của nó đối với thân thể mình rất lớn vận dụng. Ngẫm lại xem liền biết rồi, vô biên vô hạn xi măng bê tông giống như là thủy triều hướng về ngươi xông lại. Nói thật, coi như là hiện tại vệ tiểu bắc cũng không dám chính diện nghênh chiến. Không có cách nào, biến dị nông mậu thị trường này một tay quá biến thái rồi. Chỉ cần ngươi bị cái kia xi măng bê tông cho chôn ở bên trong. Như vậy lực chiến đấu của ngươi sẽ suy yếu hơn nửa. Gặp gỡ thực lực yếu hơn một ít ra hòa, trực tiếp liền cấp nước nê bê tông cho chôn chết rồi. Trèo đều không leo lên được, mà này quỷ chùa chiền cũng chỉ sẽ biến ra một cái miệng dính líu đến cắn. Lại không nói có thể hay không cắn chúng, chỉ nói loại này phương thức chiến đấu, nhược bảo, thí dụ như hiện tại, một tòa thiên điện miệng rộng đã cắn ở biến dị bến tàu trên người. Có thể vô dụng à? Cái kia gỗ biến thành hàm răng, ở biến dị bến tàu xi măng trên thân thể mài tới mài lui. Liền một điểm xi măng bọn cặn bã đều không cách nào cắn xuống đến. Ngược lại, này thiên điện miệng hay là cắn được biến dị bến tàu hơi không kiên nhẫn rồi. lớn vô cùng xi măng thân thể hơi động, mặt sau kéo dài tới tường vây ở ngoài đuôi liền đánh tới. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, bao phủ ở quỷ chùa chiền bầu trời trong suốt bình phong liền phá nát rồi. Cái này trong suốt bình phong đại khái là quỷ chùa chiền dùng để phòng ngừa nhân loại chạy ra xử dụng thủ đoạn, nhưng ở biến dị bến tàu trước mặt, thủ đoạn như vậy cũng quá buồn cười rồi. Biến dị bến tàu liền như thế vừa kéo, cái kia trong suốt bình phong liền hết mức phá nát, lại vừa kéo, to dài xi măng đuôi liền đem tòa kia thiên điện cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, tòa kia thiên điện ghép lại không có bay ra bao xa, cũng là hơn 10 mét, đùng một tiếng nện xuống đất, tảng đá cùng gỗ hỗn hợp kiến trúc lên thiên điện liền nát hơn nửa. Còn lại mấy đống kiến trúc thậm chí liền biến dị bến tàu đều không có thể dựa vào gần. Liền bị từng cái đánh bay ra ngoài, có trực tiếp trọn vẹn nát tan, có nửa nát tan, chiếc kia di động tới được giếng nước càng là không thể tả. Trực tiếp liền bị biến dị bến tàu đem tỉnh đài tạp được nát tan. Theo giếng nước tỉnh đài bị đập nát, này giếng nước cũng tựa hồ mất đi rồi hoạt động năng lực. Chơi vật lộn, rất hiển nhiên, chỉ có thể điều khiển trong cơ thể một ít kiến trúc tiến lên gặm cắn quỷ chùa chiền. Trước sau không tới nửa phút thời gian, tựa hồ liền đánh mất rồi toàn bộ sức chiến đấu. Đương nhiên, đối với rất nhiều nhân loại, dù cho là võ thuật Trung Hoa cao thủ mà nói, một khi tiến vào này quỷ chùa chiền trong cơ thể, thì có chút nguy hiểm rồi. Bên ngoài có trong suốt bình phong ngăn cách rồi chạy trốn đường bộ. Bên trong có các loại kiến trúc đuổi theo ngươi gặm cắn. Chết người nhất chính là, đi vào nhân loại trên căn bản đều là bị dụ dỗ đi vào. Một khi tiến vào cung điện kia, ha ha, sợ rằng liền cơ hội tránh né đều không có, một cái liền bị nuốt rồi. Trên thực tế, từ vệ tiểu bắc cái góc độ này nhìn xuống, có thể thấy rõ tòa kia đã phá nát sụp đổ trong đại điện. Phô đầy nhân loại bạch cốt, chỉ là xương đùi liền không xuống mấy ngàn. Nói cách khác tòa này quỷ chùa chiền nuốt lấy nhân loại. Chỉ ít con số này một, nhưng vào lúc này, cái kia quỷ chùa chiền tựa hồ ghép lại không có thúc thủ đầu hàng dự định. Chùa chiền bên trong tảng đá xanh mặt đất lúc này dĩ nhiên bay lên. Dường như từng viên đạn pháo hướng về biến dị bến tàu liền bắn tới. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng va chạm lập tức truyền đến. Cái kia biến dị bến tàu tốc độ có thể không nhanh. Hơn nữa của nó khổ người quá lớn. Đối mặt công kích như vậy, muốn né tránh ra tới là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng đợi được chùa chiền bên trong tảng đá xanh hết mức ở biến dị bến tàu trên người đụng phải nát. Tan sau khi, cái kia biến dị bến tàu tựa hồ cũng phẫn nộ rồi. Cùng biến dị bến tàu duy trì cho vào tâm linh liên tiếp vệ tiểu bắc lần thứ nhất cảm nhận được rồi. Biến dị bến tàu trong lòng sản sinh sự phẫn nộ, vệ tiểu bắc trên mặt lúc này lại lộ ra ý cười. Này cũng không phải nói vệ tiểu bắc không có đem biến dị bến tàu để ở trong lòng. Mà là này biến dị bến tàu từ sinh ra chân chính linh trí sau khi của nó tâm trí trưởng thành là rất chậm ni đều lâu như vậy thời gian rồi. Biến dị bến tàu cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó giao lưu vẫn còn cực là sơ cấp giai đoạn trên. Đặc biệt là biến dị bến tàu tâm tình, đa số đều là vui mừng, cao hứng, thiên hướng với chính diện, trên căn bản sẽ không có sản sinh quá bất kỳ tâm tình tiêu cực. Không thể nghi ngờ, tình huống như vậy đối với biến dị bến tàu trưởng thành là bất lợi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.